Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, Son Goku đến. Son Goban, là không phải đến thời gian. Pit trầm thấp mở miệng, như thế một hồi quan sát, hắn cũng đã nhìn ra, siêu cấp số 17 quả thực cực kỳ cường đại, tuyệt đối đáng giá hắn Pit xuất thủ. Vegeta còn không dễ dàng như vậy chết. Son Goban ngay cả ngăn trở rừng. Tuy là Vegeta cũng bị đánh thành trọng thương, nhưng là Son Goban minh bạch. Cùng Gohan, Goten, Trăng. Còn những thứ này bọn tiểu bối so với Vegeta là chân chính trải qua bách chiến. Trải qua không gì sánh được gian khổ tu đi mới có cái này thân thành tựu. Vì vậy Vegeta tính dai mạnh, vượt qua xa những cái này bọn tiểu bối. Trên thực tế, GT bên trong siêu cấp số 17 xuất thế, bọn tiểu bối cũng là bị siêu cấp số 17 hơi một phản kích liền mất đi sức chiến đấu. Chỉ có Vegeta không ngừng phản kích, lần lượt không có lực lượng, lại bộc phát ra mới mạnh mẽ đại lực lượng, mới chỉ có chống đỡ đến Son Goku đến. Hơn nữa ấn tình huống bình thường, rất nhanh bị giam tại địa ngục bên trong Son Goku liền lại bởi vì Piccolo trợ giúp chạy ra địa ngục. Về tới đây, có thể biến thân siêu 4 Son Goku mới là siêu cấp số 17 trở nên mạnh mẽ cường đại nhất nguồn năng. Lượng, khi đó siêu cấp số 17 mới đưa là cường đại nhất. Son Goban sớm liền nhìn ra Pit cao ngạo không gì sánh được. Liền hắn Son Goban đều coi thường. Cho nên bây giờ siêu cấp số 17 đối với Pit võ đạo xúc tiến còn chưa đủ. Pit nhướng mày, tình huống hiện tại, Vegeta, Trăng đám người rõ ràng đã trọng thương gần chết. Đánh tiếp nữa, những người này đều có thể bị siêu cấp số 17 giết chết. Nhưng là Son Goban, được rồi, Pit thản nhiên nói, dù sao, trong ấn tượng của hắn Son Goban nhãn lực là tuyệt đối đứng đầu. Điểm này Pit vẫn là rất tín nhiệm Son Goban. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi một việc. Son Goban một cái lắc mình, thuấn di xuất hiện tại xem cuộc chiến Grow bác sĩ trước người. Grow bác sĩ có thể là thiên tài khoa học gia, hơn nữa tại địa ngục bên trong vài chục năm cũng một mực tiến hành khoa học nghiên cứu. Son Goban nếu đã tới nơi đây một chuyến, tự nhiên không thể một chuyến tay không. Grow bác sĩ nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước mắt Son Goban. Trong lòng phanh một cái, cảm giác được không ổn. Hắn tuy là cũng là người nhân tạo 20 hào, sở hữu sức mạnh rất mạnh mẽ, nhưng là đặt ở hiện tại cái kia điểm lực lượng không đáng kể chút nào. Mặc dù cái này Son Goban thoạt nhìn không được tốt lắm, Grow bác sĩ cũng không muốn mạo hiểm, hắn liền muốn lui lại. Một tay đặt tại Grow bác sĩ trên đầu. Cút, Grow bác sĩ đang muốn phát tác. Bỗng nhiên ý thức tiêu thất. Mèo bác sĩ nhưng là liền huyền phù ở Grow bác sĩ bên cạnh. Son Goban động tác hắn đương nhiên để ở trong mắt. Mèo bác sĩ trên mặt hiện lên nụ cười quái dị. Hắn tuy là cùng Grow bác sĩ hợp tác, có thể trên thực tế mèo bác sĩ có dã tâm của mình. Hiện tại Grow bác sĩ có nguy hiểm, mèo bác sĩ cũng sẽ không đi cứu. Siêu, mèo bác sĩ bay ra xa xa. Huyền phù ở trên bầu trời siêu cấp số 17 đương nhiên cũng phát hiện Son Goban đối với Grow bác sĩ xuất thủ, bất quá hắn căn bản không lưu ý. Ngược lại lạnh lùng nhìn lên đùa giỡn tới. Grow bác sĩ mặc dù là thiên tài khoa học gia, có thể linh hồn cùng tinh thần lực cũng không cường đại. Hơn nữa Son Goban hôm nay tầng thứ cùng linh hồn quá cường đại. Chỉ một lát sau, Son Goban liền chọn đọc Grow bác sĩ não bên trong liên quan tới khoa học ký ức. Bản cô nương, Son Goban hướng một cái phương hướng phất tay. Phương hướng kia một khối trên tảng đá. Ghé vào trên tảng đá lộ ra nửa cái đầu bản cô nương sửng sốt. Sau đó bay ra thạch hậu, "Uy, ngươi kêu ta, nơi đây còn có người thứ hai gọi bản cô nương sao?" Son Gouben cười nói, qua đây, có một chuyện tốt, ngươi sẽ không sợ à? Người nào sợ ngươi, ta chỉ là không phải minh bạch ngươi gọi ta làm gì. Chúng ta lại không quen. Bản cô nương Thúy Thanh nói rằng, nàng vẻ mặt cảnh giác chậm rãi bay về phía Son Gouben. Người này, giao cho ngươi. Son Gouben giơ lên trong tay Grow bác sĩ. Hắn có thể nhớ kỹ GT bên trong bản cô nương liền từng cầm Grow bác sĩ làm con tin. Uy hiếp siêu cấp số 17. Thực sự, bản cô nương vui mừng quá đỗi. Vừa mới nhìn thấy siêu cấp số 17 kinh khủng kia chiến lực. Nàng vẫn tại suy tư đối sách. Trong đó có bắt lại Grow bác sĩ. Uy hiếp siêu cấp số 17. Lúc trước một mực xúc lực. Gắng đạt tới làm được một kích chế địch. Chỉ là trên đường đột nhiên chạy ra một cái Son Gouben. Để nhiều chuyện biến số. Nàng mới vừa rồi còn ở tâm lý oán giận Son Gouben. Phanh. Son Gouben một trường vỗ ở Grow bác sĩ trên ngực. Tức khắc Grow bác sĩ bộ ngực liền lõm. Trong miệng hắn xông ra tiên huyết. Người này đã bị ta bị thương nặng. Ngươi cầm đi đi. Son Gouben đem Grow bác sĩ hướng bản cô nương ném một cái. Bản cô nương cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Liền đưa tay liền ghim chặt Grow bác sĩ cổ. Grow bác sĩ vừa ly khai Son Gouben tay. Liền thanh tỉnh lại, hắn còn chưa kịp phản ứng, nơi ngực liền truyền đến đau đớn kịch liệt. Nghe, cái mạng nhỏ của ngươi đã nắm giữ trong tay ta. Bản cô nương thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đồng thời Grow bác sĩ cũng cảm giác được cái cổ bị ghìm được đau nhức. Liền khí đều không kịp thở. Ta biết cái tên kia là nghe theo ngươi mệnh lệnh mà hành động. Từ hiện tại bắt đầu. Ngươi muốn cho hắn không cho phép làm tiếp bất luận cái gì hành động công kích. Nếu không sẽ có cái gì hậu quả ta cũng không chịu trách nhiệm. Bản cô nương uy hiếp nói. Rất nhanh Grow bác sĩ liền hiểu tình cảnh của mình. Hắn một lòng chìm vào đáy cốc. Ở cái này chủng tình huống bên dưới mà chẳng thể làm gì khác. Được rồi, ta biết rồi. Grow bác sĩ bất đắc dĩ nói rằng. Sau đó quát. Siêu cấp số 17, từ hiện tại bắt đầu, ngươi muốn đình chỉ tất cả công kích hành vi. Ồ, siêu cấp số 17 bỗng nhiên nâng lên một tay, nhắm ngay Grow bác sĩ. Làm sao biết, Grow bác sĩ trong nháy mắt hiểu, siêu cấp số 17 đây là muốn hướng hắn công kích. Trong mắt hắn tràn đầy không thể tin thần sắc, ta pick làm sao biết. Ha ha ha, wow. Hắn là của ngươi pick. Mèo bác sĩ giễu cợt cười tiếng vang lên. Hắn xoay người miệt thị nhìn Grow bác sĩ. Ngươi tên ngu ngốc này. Ở chế tác mới pick thời điểm. Ta đã sớm đem hắn đổi lương thành con nghe ta ra lệnh. Lẽ nào ngươi không có chú ý tới sao? Ngươi nói cái gì? Mèo bác sĩ. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền. Grow bác sĩ tức giận không thôi. Chinh phục thế giới cái này dã tâm không đáng kể chút nào. Ta chỉ cần có siêu cấp số 17, coi như muốn chinh phục tất cả ngân hà đều không phải là mộng tưởng. Mèo bác sĩ giễu cợt nói, siêu cấp số 17 từ vừa mới bắt đầu liền không phải là vì chế tạo ra trung cực người nhân tạo loại. Này lừa gạt đứa trẻ đồ đạc, hắn ở chế tạo trong quá trình đã biến thân thành trung cực siêu cấp người máy. Ta pick rốt cuộc lại phản bội ta. Grow bác sĩ vô cùng thất vọng. Cái này phút chốc, trong đầu hắn cảm nghĩ trong đầu bắt đầu năm đó mình là chết như thế nào ở pick trong tay sự tình. Chờ một chút, tại sao có thể như vậy? Bản cô nương hầu như đều muốn điên. Bắt giặc bắt vua, đánh rắn đánh dập đầu. Lúc đầu cho rằng bắt được nhược điểm của đối phương. Kết quả, bồng. Siêu cấp số 17 trong tay ngưng tụ mạnh mẽ đại khí công đạn xạ hướng Grow bác sĩ. Bản cô nương buông ra Grow bác sĩ, điên cuồng trốn về phương xa. Nhưng là nàng còn đánh giá thấp siêu cấp số 17 cường đại. Oanh, khí công đạn bạo tạc, Grow bác sĩ tiêu thất. Bản cô nương tuy là thoát được nhanh, nhưng là cũng nhận được dư ba trùng kích. Bị trọng thương, hầu như muốn chết. Bản cô nương, Sa Tăng tiên sinh nhào qua, nhìn đã hôn mê bản cô nương nước mắt chảy xuống. Yên tâm đi, trong thân thể nàng chảy xuôi người say ya huyết, không phải sẽ dễ dàng chết như vậy. Son Gouben an ủi một câu, đột ngột xuất hiện tại mèo bác sĩ trước người. Ngươi muốn làm gì? Mèo bác sĩ bản năng lui lại. Có thể chỉ một lúc. Son Gouben tay đè ở trên đầu hắn. Tuy là mèo bác sĩ là cái người máy, có thể là linh hồn của hắn vẫn là người bình thường. Cho nên Son Gouben vẫn như cũ có thể chọn đọc trí nhớ của hắn. Giống nhau siêu cấp số 17 chỉ là lạnh lùng nhìn. Căn bản không hỗ trợ. Rất nhanh Son Gouben liền chọn đọc mèo bác sĩ trí nhớ trong đầu. Sau đó buông tay ra. Thuấn di đến Pick bên cạnh. Ta mới vừa rồi là làm sao rồi? Mèo bác sĩ tỉnh táo lại. Lập tức phát hiện Son Gouben cũng không tại trước người. Hắn liền kiểm tra thân thể trạng thái. Rất nhanh liền phát hiện mình không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn không khỏi vui vẻ. Nhưng là mèo bác sĩ thấy được một cái phương hướng. Huyền phù ở Pick bên cạnh Son Gouben lúc. Nhãn thần lại trở nên không gì sánh được băng lãnh. Nguyên bản hắn nhớ trước giải quyết Vegeta đoàn người lại giết Son Gouben. Nhưng là hiện tại, siêu cấp số 17. Mèo bác sĩ đang muốn phân phó siêu cấp số 17 hướng Son Gouben xuất thủ. Lúc này nguyên bản mất đi lực lượng Vegeta lại một lần nữa đứng lên. Trên người hắn thiêu đốt hừng hực kim sắc dáng vẻ bệ vệ. Lại một lần nữa biến thân thành Super Saiyan. Đi chết đi, Vegeta nhằm phía siêu cấp số 17. Thôi được, ngược lại tên kia chạy không được. Mèo bác sĩ bỏ qua hạ lệnh. Vegeta mặc dù là lần lượt bạo phát, vẫn như cũ không cách nào thương tổn đến siêu cấp số 17 mảy may. Như không phải siêu cấp số 17 bởi vì hưởng thụ chiến đấu lạc thú, Vegeta gầy sợ sớm đã chết. Rốt cuộc siêu cấp số 17 ở mèo bác sĩ dưới sự thúc giục chuẩn bị chân chính giết chết Vegeta. To lớn hồng sắc khí công gầy tại siêu cấp số 17 trong tay không ngừng bành trướng lấy. Cái này phút chốc Gohan, Goten, Trăng, Tom, Sa Tăng tiên sinh đều đã chân chính tuyệt vọng. Vegeta một ngày chết, kế tiếp, liền là bọn họ. Bà bà vì sao còn chưa? Goku thúc thúc, Goku lão sư, ngoặc kép chấm chấm, Goten, Trăng, Tom, Gohan trong lòng đều mong mỏi Son Goku mau lại đây. Dù sao mỗi một lần đại nguy cơ đều là Son Goku giải quyết. Đến chân chính tuyệt cảnh, đều là Son Goku mang đến hy vọng. Nhưng là lúc này đây, bọn họ cũng đều biết. Son Goku đã bị nhốt vào địa ngục, căn bản ra không được. Đúng rồi, còn có Son Gouben tiên sinh, miễn là hắn xuất thủ, mới có thể ngăn cản một hồi a. Son Gohan nhìn về phía xa xa xem trò vui Son Gouben. Son Gouben thần tình rất lạnh nhạt, ngược lại là một bên Pick mày nhăn lại. Son Gouben, ta có thể ra tay rồi sao? Goku đã đến. Son Gouben bỗng nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Chỉ một lúc, một điểm quang mang phóng tới. Trong nháy mắt liền đến mọi người chỗ ở phương vị. Siêu cấp số 17 trong tay lớn vô cùng khí công đạn xạ hướng Vegeta. Oanh, khí công đạn bạo tạc. Rất nhanh quang mang tiêu thất. Chỉ thấy một cái phương vị khác. Son Goku ôm Vegeta rơi xuống từ trên không. Kakarot. Người rốt cuộc đã tới. Vegeta nhược nói rằng. Ba ba, Goku thúc thúc, Goku lão sư, Son Gohan, Son Goten, Trăng, còn thậm chí Sa Tăng trên mặt đều lộ ra nụ cười. Mỗi một người đều hưng phấn kích động, dường như trong lòng hòn đá đều biến mất giống nhau. Bu sau khi chết, lại kinh hơn 10 năm trước tu luyện. Son Goku võ đạo cảnh giới đã đạt đến bất khả tư nghị thần chi cảnh giới. Tuy là bởi vì Long Châu nguyên nhân, biến trở về tiểu hài tử, để lực lượng của hắn cũng thấp xuống. Nhưng là lần trước vì đối phó vô cùng đáng sợ đại boss baby, Son Goku ở lão thần Kaio dưới sự trợ giúp, một lần nữa dài ra đuôi, lại đang Super Saiyan dưới trạng thái biến thân thành khủng bố hoàng kim đại tinh tinh hình thái. Người Saiyan lợi hại nhất chính là biến thân đại tinh tinh. Bởi vì, này dạng mới có thể đem bọn họ nguyên thủy tiềm lực 100% phát huy được. Chỉ là loại này hình thái, bởi vì là lực lượng tăng trưởng quá khổng lồ, sẽ không cách nào khống chế, khiến người ta mất lý trí. Mà Son Goku lúc này đây biến thân đại tinh tinh, là ở Super Saiyan dưới trạng thái biến thân đại tinh tinh. Càng kinh khủng, như vậy đại tinh tinh là chân chính Super Saiyan hoàn toàn thể. Mà hắn đại tinh tinh cũng cùng bình thường đại tinh tinh bất đồng. Là toàn thân kim mao, cũng chính là hay là hoàng kim cự viên. Tại biến thân hoàng kim cự viên phía sau, cổ lực lượng kia quá lớn. Mặc dù là lấy Son Goku võ đạo cảnh giới cùng thiên truy bách luyện tu luyện mà đến tâm tính tu vi, cũng không cách nào khống chế vẻ này hỏa sơn bạo phát một dạng lực lượng. Mất đi lý trí, nhưng là ở bản cô nương nước mắt thế tiến công dưới, Son Goku tâm linh tu vi không ngừng tăng lên, rốt cuộc đạt tới có thể khống chế cổ lực lượng này trình độ. Mà thân thể hắn cũng sản sinh biến hóa, trở thành Super Saiyan 4. Cho nên Super Saiyan 4 là do Hoàng Kim Cự Viên khống chế lý tính phía sau biến hóa mà đến. Có thể chân chính đem Saiya tiềm lực của con người phát huy đến mức tận cùng một loại trạng thái. Tại dạng này dưới trạng thái, Son Goku thực lực có không cách nào tưởng tượng đề cao. Ở mọi người nhìn lại, siêu cấp số 17 cường đại tới đâu, cũng tuyệt đối không phải Super Saiyan 4 Son Goku đối thủ. Thậm chí hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.